Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình nắng ngôn tình. Ngay sau đây sẽ là tập truyện số 7 của bộ truyện. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Cô nén nước mắt, cầm mâm về nhà. Mẹ Thờ nhìn mâm không trong tay cô thì sửng sốt, kỳ quái hỏi: "Ăn xong nhanh như vậy à?" "Bọn họ dùng cái mâm khác đựng rồi ạ." Thờ nghiêng cười một cái có chút gượng ép. Mẹ Thờ nhìn xong cảm thấy kỳ lạ. "Làm sao vậy?" "Không có gì. Lúc ra bị vấp ngã một cái, suýt chút nữa quăng mâm, dọa con chết khiếp." Thờ nghiêng đặt mâm xuống. "Con không đói bụng, con vào phòng trước ạ." "Đứa nhỏ này lúc nọ." Mẹ Thờ thở dài. Bố Thờ cười: "Đồ ăn hôm nay không tệ." Thờ nghiêng về phòng, dựa lưng vào cửa, bắt đầu khóc, che miệng nén lại âm thanh, nhỏ giọng nói: "Hàn Khâm biết, anh ấy nhất định biết được. Người kia chính là Hàn Khâm. Chắc chắn anh biết, trong những người đó có chú của anh. Vậy nhưng vì sao? Rốt cuộc nhà Hàn Khâm làm sao vậy? Có liên quan gì đến bố Thời?" "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?" Cô bắt lấy cổ áo, cảm thấy không thở nổi. "Chuyện bố mẹ Hàn Khâm qua đời có liên quan đến chú của anh ấy, có khả năng cũng liên quan đến bố Thời." Cô thật muốn quay lại thời điểm vào đại học. Như vậy cô có thể tìm được Hàn Khâm. Sau khi biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra mà không phải là đang xảy ra, cảm nhận Hàn Khâm 18 tuổi sống trong giày vò và thống khổ. Nếu là Hàn Khâm 27 tuổi, nhất định anh sẽ phản ứng khác, mà không phải đuổi cô đi như ngày hôm nay. Hàn Khâm ngồi trong phòng nhìn ngoài cửa sổ, tay dùng sức nắm vào cái bàn bên cạnh, tay dùng lực, khớp xương trắng bệch. Bên trong khoảnh khắc anh đuổi Thờ Nghiên đi, so với phẫn nộ, càng nhiều hơn là thấp thỏm lo âu. Anh sợ cô biết, anh điên cuồng muốn nói với cô không phải, nhưng lại sợ cô không tin, cho nên thà rằng cô không biết. Vậy nhưng hình như anh đã khiến cô tổn thương. Vậy nhưng vì sao anh lại sợ hãi? Không phải anh không thích cô sao? Không phải ngại cô rất phiền sao? Anh không nghĩ ra, rất tức giận, hình như là đang tức giận với bản thân. Anh lại bắt đầu sợ hãi. Liệu có vì vậy mà Thời Nghiên không thèm quan tâm đến anh nữa không? Thời Nghiên vừa cảm thấy trời tờ mờ sáng, mẹ Thời tiến vào gọi cô. Cô lẩm bộ không tỉnh, chui vào trong ổ chăn. Mẹ Thời cũng chỉ gọi cô một tiếng là đi rồi. Chờ bố mẹ đều ra ngoài, cô mới đứng dậy với đôi mắt sưng vù, bước đi rửa mặt. Lúc đi ra ngoài ăn sáng, cô nhìn cửa nhà rồi ngẩn ra. Cuối cùng vẫn phải ở nhà nằm một buổi. Buổi sáng Hàn Khâm không chờ được cô, đi hồ bơi làm việc trước. Tinh thần có chút không yên. "Thời Nghiên." Có người gọi cô trước cửa nhà. Thời Nghiên đi ra ngoài nhìn, là Mục Niên và chị họ. "Một lát nữa bọn anh đi ăn cơm tốt nghiệp, em cũng đi nhé." Mục Niên nói với cô. Cô do dự rồi gật đầu. "Chờ em thay quần áo đã nha." "Không vội, buổi tối 7 giờ em đứng ở cổng khu nhà chờ bọn anh. Bọn anh đi mua chút đồ." Hai người lại đi ra ngoài. Thời Nghiên dựa vào cửa uể oải ỉu xìu, đưa mắt nhìn phía đối diện. Cửa vẫn đóng kín như cũ. Chắc là Hàn Khâm lại đưa Hàn Hy đi ra ngoài. Cô về nhà thay quần áo. Trời còn chưa tối hẳn. Mùa hè ngày dài hơn đêm. Trên đường khu nhà không ít bà dì đi mua đồ ăn về. Còn có người trẻ tuổi đưa chó ra ngoài đi dạo. Người đến người đi. Cô đi đến dưới tảng cây bên hành lang của cửa khu nhà ngồi xuống. Chậm rãi chờ mấy người Mục Niên trở về. Gió lạnh thổi qua. Giữa trời hè ngược lại còn mát mẻ hơn không ít. Có chút cô đơn và nhàm chán, cô nhìn không trung từ từ tối lại. Đèn đường bỗng nhiên sốc sáng lên một chút. Cô hoảng sợ xoay người lại nhìn, thì thấy Hàn Hi Hi chạy tới, vừa chạy vừa gọi cô. "Chị ơi." Thời Nghiên nhìn ra phía sau. Cô bé mang theo bản năng. Hàn Khâm cầm theo một túi đồ ăn đi đến, không nhanh không chậm, ánh mắt liếc về phía cô như có như không. Cô lập tức xị mặt hừ lạnh một tiếng. "Chị ơi, chị đang đợi anh ạ?" Hàn Hi Hi hỏi. Thở Nghiên phản bác nói: "Không có, sao có thể chứ?" Hàn Hi Hi thất vọng rồi gật đầu, nhìn Hàn Khâm oán trách: "Đều là do anh trai không tốt, chọc chị tức giận." Câu này Thở Nghiên lại không phản bác, nhướng mày không nói lời nào, cũng không nhìn Hàn Khâm. Chị muốn đi ra ngoài ạ? "Ừ, chị đi ra ngoài ăn cơm với bạn." "Vậy đi thôi, đi." Hàn Khâm như người bị điểm huyệt, vừa rồi vẫn không nhúc nhích. Nghe Thời Nghiên nói xong câu này, lập tức muốn kéo Hàn Hi Hi về nhà. Thời Nghiên bĩu môi, liếc mắt nhìn anh một cái, tiếp tục ngồi chờ. Bọn họ đi không lâu, Mục Niên và chị họ đến đây. Thở Nghiên đứng dậy đi theo bọn họ ra ngoài. Em với Thở Nghiên đều đến. Lúc nào anh đến? Mục Niên đang gọi điện thoại. Lời vừa ra khỏi miệng, không người đầu bên kia nói gì. Sắc mặt cậu ấy biến đổi, kinh ngạc nói. Anh không đi. Làm sao vậy? Được rồi. Treo điện thoại, Mục Niên nhún vai với chị gái. Mục Trình Chi không đi. Thở Nghiên đột nhiên nghe thấy cái tên này, tự nhiên cả người run lên, nhưng rất nhanh cô đã bình tĩnh lại. Vậy chúng ta đi thôi. Kệ cậu ta. Chị họ tỏ vẻ chả sao cả, đón xe taxi. Tới phố ẩm thực bên trường học cũng được nha. Chị họ và Mục Niên đã chọn xong địa điểm, rồi báo lại cho mọi người. Mục Niên cầm theo vài túi bia, phòng trường vừa rồi đi mua cái này. Tới nơi xuống xe, lúc này Thời Nghiên mới chú ý tới. Phía sau trường học có một con phố, đường tương đối hẹp nhưng rất náo nhiệt, không ít người đến ăn cơm. Các bạn học đều tìm chỗ ngồi xuống, về quanh mấy bàn, gọi khá nhiều nước nhưng lại không có rượu. Xung quanh trường không bán thuốc lá và rượu, bắt đầu một lần là phạt không ít tiền. Đến rồi hả? Có người đứng lên vẫy tay chỉ vào cái bàn. Đến bàn này. Chị họ lập tức kéo Thời Nghiên qua đó. Mục Niên đặt bia bên cạnh bọn họ. Lập tức có người chia ra. Ôi chao, Hoa Khôi cũng tới rồi. Không biết ai huýt sáo cười một tiếng. Thời Nghiên lập tức đỏ mặt. Chị họ cũng nói giỡn. Ôi trời, tớ còn chưa tốt nghiệp đâu. Thế mà đã vứt tớ đi rồi hả? Sao có thể? Cậu từng là Hoa Khôi mà. Thời Nghiên xem như đã nhìn ra. Ngồi một bàn cùng bọn họ đều là khối 12, cùng với lớp chị họ. Mục Niên ở bàn bên kia hẳn là khối 11. Chẳng qua cô không hề quen, hình như không có lớp mình. Hoa Khôi ăn gì? Gọi đi gọi đi, bọn anh mời khách. Có người đẩy thực đơn cho Thời Nghiên. Thời Nghiên khách khí đẩy ra. Em không sao cả, mọi người gọi trước đi. Khách sáo cái gì, nhanh lên. Bọn anh cái gì cũng ăn. Chị họ thấy cô ngại ngùng, kéo thực đơn gọi món với cô. Chàng trai ngồi bên cạnh chị họ nở nụ cười, lấy nước trái cây ở một bên, đẩy đến trước mặt Thời Nghiên. Em uống nước đi, phải đợi một lát mới ra. Thời Nghiên chọn bánh mật chân của anh để ăn no. Khách sáo nhận lấy nói tiếng cảm ơn. Lập tức có mấy chàng trai thổn thức ra tiếng, xô đẩy chàng trai kia. Chị họ cười một tiếng, mặt Thời Nghiên nóng lên. Cô không có gì để nói, cơ bản đều nghe bọn họ nói chuyện. Đồ ăn lên, chị họ cười rồi mở bia cho cô. Có uống được không? Có thể ạ. Giỏi quá. Bên cạnh vài người nhỏ giọng cười. Thời Nghiên sửng sốt có chút hoảng loạn cầm bia đứng dậy. Chúc đàn anh sớm nhận được giấy báo nhập học. Khai giảng thuận lợi. 4 năm đại học thoải mái vui vẻ. Nhìn xem, em họ tớ cũng dẻo miệng ghê. Nhưng mà sao cậu lại không chúc người ta sớm mà tìm được bạn trai thế? Người một bàn cười vang lên. Thời Nghiên vùi đầu ăn bánh mật, không nói chuyện. Đột nhiên điện thoại của Mục Niên ngồi bên cạnh vang lên. Đứng dậy đi bên ngoài nhận điện thoại. Không biết nói chuyện với ai, còn rất gấp gáp. Không lâu đã không thấy bóng dáng. Thời Nghiên nhìn cậu ấy, cắn một miếng chân cua. Kết quả vừa quay đầu, đã nhìn thấy Tạ Dương và Lâm Thần Thư ngồi xuống ở đầu bên kia. Còn có Hàn Khâm, hẳn là ba người không biết bọn họ ở đây. Cũng hơi kinh ngạc. Tạ Dương và Lâm Thần Thư gặp vài người quen, tiến lên chào hỏi. Hàn Khâm tìm chỗ trống, một mình ngồi xuống gọi món ăn. Ánh mắt cũng lia tới Thời Nghiên kể từ khi vừa mới bước vào trong. Cô vẫn còn giận anh, cũng ngồi hừ một tiếng tiếp tục lo mình ăn. Lúc hai người Tạ Dương trở lại ngồi xuống bên cạnh Hàn Khâm, cố ý đẩy anh một cái. Thời Nghiên ở kia, không chào hỏi một câu sao? Sao lại giận dỗi nữa rồi? Hàn Khâm trừng mắt liếc nhìn hai người họ. Lâm Thần Thư cười ra tiếng, trả sát chiếc đũa gỗ. Hai người nhìn thấy tớ chào hỏi với cô ấy bao giờ? Không có mà, nhưng lại nhìn ra các cậu đang giận dỗi. Đúng vậy, nếu như bình thường, Thời Nghiên vừa ngửi thấy hương vị của cậu, cách 800 mét đã mò tới rồi. Lần này người ta cũng không để ý tới cậu, không phải là đổi ngơ rồi chứ? Hàn Khâm trừng Tạ Dương, người sau run lập cập, nhíu mày nói. Tớ đoán trúng hả? Lâm Thần Thư tức giận đẩy cậu ta một cái, nói ra đả kích lòng tự trọng của người ta. Không ăn. Anh đứng dậy, hai người Tạ Dương lập tức đứng dậy kéo anh. Nói đùa. Cuối cùng ba người cũng chính thức ăn cơm. Tạ Dương không để ý miệng đang ăn cá, nhìn Thời Nghiên bên kia, lúc có, lúc không nói. Con gái thật là dễ thay đổi. Nhìn tên nhóc bên cạnh Thời Nghiên mà xem, vừa thấy đã biết là thích cậu ấy. Thời Nghiên còn cười với cậu ta nữa. Hàn Khâm nhìn qua phía cô, mặt đen lại trong nháy mắt. Tạ Dương nở nụ cười thực hiện được ý đồ. Dọa cậu thôi. Ôi chao, cậu thích người ta rồi đúng không? Hàn Khâm lờ đế cậu ta, tiếp tục ăn cơm. Mộc Điên nhận điện thoại xong chạy về vội vàng nói với chị họ. Chị chăm sóc em ấy nha. Mộc Trình Chi uống nhiều quá. Em có đón anh ấy. Nói xong không đợi chị họ kịp phản ứng đã chạy. Chị họ sửng sốt, kỳ quái nói. Uống nhiều quá. Đi đâu uống rượu? Cũng không tới ăn cơm. Thở Nghiên coi như không nghe thấy. Hiện tại cô không muốn biết gì về ba chữ Mộc Trình Chi này. Vĩnh viễn không muốn biết. Hình như tiền lệ kính rượu được mở ra. Một bàn con trai cũng đứng dậy chạm cốc với Thời Nghiên. Thời Nghiên ứng phó qua qua, không uống bao nhiêu. Chàng trai lúc trước ngồi bên cạnh uống hơi nhiều, trên mặt đỏ rực, gần cổ bất mãn mở miệng nói với Thời Nghiên. Uống có chút thế, không cho chúng tôi mặt mũi gì cả. Tôi không uống rượu. Tâm trạng Thời Nghiên không tốt, lạnh lùng nói một câu. Người nọ hừ một tiếng. Đàn bà cứ thích làm ra vẻ, giả thanh cao như vậy. Chàng trai bên cạnh lập tức kéo anh ta. Xin lỗi Thời Nghiên. Ngại quá, cậu ấy uống nhiều quá, em đừng để bụng. Thời Nghiên tặng cho anh ta một cái nhìn khinh thường, hừ một tiếng không nói chuyện. Cái loại con gái lớn lên có tí sắc đẹp như thế này thì có lợi ích gì chứ? Người nọ còn muốn nói, Thời Nghiên đột nhiên vỗ lên bàn, đống bia ở trên chấn động. Bố mẹ anh không dạy anh thế nào là tôn trọng người khác đúng không? Cô con mẹ nó còn cậy mạnh hả? Người nọ cũng nổi bóng, vội vàng vỗ bàn. Chị họ ngây ra, vội vàng giữ chặt Thời Nghiên. Thời Nghiên hất tay cô ấy ra. Tôi không phải là người dễ tính đâu. Con mẹ nó đều là người đầu tiên làm người. Vì cái gì mà phải tha thứ cho anh? Lúc này không khí liền xấu hổ. Những người khác khuyên ngăn thấy không có kết quả. Người nọ đột nhiên đẩy chàng trai bên cạnh ra đi tới. Chỉ vào chốt mũi Thời Nghiên. Hung thần ác sát nói. Mày còn nói cãi hả? Ai con mẹ nó không biết. Mày có một chân với Hàn Khâm lớp mày chứ. Bố mẹ cái thằng đó. Đột nhiên anh ta hét thảm một tiếng. Thờ Nghiên nhìn thấy một cái lon bay đến. Quan trọng là bên trong còn có nước tỏa ra hơi lạnh. Đập lên ngón tay của anh ta. Cái lon rơi xuống đất kèm theo tiếng va chạm. Hẳn là rất cứng. Tựa như thật sự đã đông lại. Cái gì đây? Người nọ còn đang ôm tay. Hàn Khâm không biết từ nơi nào xông ra. Lập tức đè đầu anh ta xoay về phía chỗ Thờ Nghiên rồi ấn lên trên bàn. Anh ta sửng sốt. Còn chưa kịp phản ứng. Hàn Khâm bỗng nhiên khẽ cười nói. Mày đi vào đây đúng không? Rồi sau đó âm trầm mở miệng. Có tin tao làm mày bò ra ngoài không? Chị họ cũng sửng sốt. Không biết tình huống thay đổi như thế nào. Lúc trước còn lo lắng Thời Nghiên đánh nhau với người này. Kết quả đột nhiên Hàn Khâm nhảy ra. Ấn người lên bàn luôn. Thời Nghiên tiến lên giữ chặt Hàn Khâm túm ra phía sau. Anh đừng để ý hắn ta. Một tên trai thẳng ung thú nhiều mà thôi. Hàn Khâm cũng không muốn đánh nhau gì đó với anh ta. Buông tay ra. Thời Nghiên kéo anh rời đi. Tạ Dương ngồi ở bên kia mắt to trừng mắt nhỏ với Lâm Thần Thư. Không phải nói không thích sao? Ban nãy tôi là vì cậu ta nói về tôi. Cậu đừng nghĩ nhiều quá. Hàn Khâm buông tay cô ra. Thời Nghiên đứng ở bên cạnh anh cười. Em cũng đâu có nghĩ nhiều đâu. Không phải là anh chột dạ chứ? Không có. Anh trừng to đôi mắt nhìn cô. Cô mím môi tiện thể gật đầu. Nhưng cả mặt đều là vẻ không tin. Chẳng qua em vẫn đang giận anh. Đừng tưởng rằng anh giúp em giải vây thì em không giận anh nữa. Anh đuổi em đi là sự thật. Cô hừ một tiếng. Hàn Khâm trợn trắng mắt. Bên vệ đường, Thờ Nghiên chậm rãi đi phía sau anh. Không lâu sau thì đi qua cổng trường. Thờ Nghiên nhìn anh, vẻ mặt anh bình tĩnh nhìn phía trước. Cô mím môi. Cũng không biết bố mẹ Hàn Khâm đã xảy ra chuyện gì khiến anh vừa nghe đã thấy nổi nóng. Em phát hiện Hàn Hi Hi lớn lên xinh xắn như vậy. Sao có thể có một người anh trai xấu tính như vậy chứ? Cô đột nhiên nói. Anh a một tiếng nghiêng đầu, liếc nhìn cô lấy một cái. Không phải luôn có những người mắt mù như cậu sao? Thời Nghiên nhấc chân đạp anh một cái. Anh nhảy ra một bên vỗ bụi xuống. Cậu uống say rồi hả? Làm gì có. Cô lườm anh. Anh nhìn cô. Cuối cùng bất đắc dĩ cười một cái. Anh muốn đi đâu? Cô nhíu mày nhìn anh vào một tiệm tạp hóa. Mua một lon nước có ga. Đi ra đưa cho cô. Uống nước đi. Không phải cậu đã uống một lon bia à? Cô nhận lấy lẩm bẩm nói. Sao anh biết em muốn có một lon? Ánh mắt anh lập lè. Nhìn thấy cậu trên bàn ấy. Cô mở lon nước có ga ra lách cách một tiếng. Uống một hớp lớn còn khả một hơi. Hàn Khâm nhìn đôi mắt mập mờ hơi nước của cô. Mắt hơi nheo lại. Che miệng thở dài khẽ cười. Tôi phải về nhà. Cậu về một mình đi. Cô lại muốn đá anh, nhưng lần này anh lại nhanh nhẹn tránh được. Cậu còn có chút khuynh hướng bạo lực đấy. Vừa rồi cũng rất hung hãn nha. Em tất nhiên là sẽ về cùng anh. Mà anh lại muốn để em ở đây mắc kệ luôn à? Cô có chút uất ức mở miệng. Hàn Khâm há miệng thở dốc, một lúc lâu sau nói: Thời Nghiên, cậu nói lý chút đi. Lần đầu tiên cậu suýt chút nữa bị người ta làm gì đó là tôi đưa cậu trở về. Lần thứ hai là cậu bị Tào Kỳ Kỳ chặn đường, cũng là tôi giúp cậu giải vây. Lần thứ ba cậu ăn cơm ở nhà tôi, cũng là tôi đưa cậu về. Tôi đã mặc kệ cậu bao giờ chưa? Anh cũng không biết vì sao, thế nhưng anh cứ luôn có cảm giác cô nhìn anh với ánh mắt dường như anh đã làm gì đó sai sai, làm anh rất không thoải mái. Còn có cái cảm giác đáng chết đó nữa. Thế nhưng trong suy nghĩ của anh thì anh lại chẳng hề nợ nần gì cô cả. Anh có, anh bỏ mặc bọn em không thèm quan tâm. Cô nhíu mày dáng vẻ như sắp khóc. Bọn cậu? Anh nhắm mắt lại suy nghĩ về lợi và hại, dương mắt nói: Rồi rồi, tôi xin lỗi cậu được chưa? Đại tiểu thư, tôi đưa cậu về. Lần này chúng ta thay ăn xong rồi nha. Thật là mới một lon bia đã choáng hết cả đầu. Chưa thanh toán xong đâu. Em xin một nhóc con cho anh nha. Không có việc gì thì bớt nằm mơ đi. Cuối cùng anh chỉ có thể đỡ cô đi. Chuẩn xác chính là nói cô bắt lấy cánh tay anh, sống chết không buông tay. Hàn Khâm nhắm mắt theo đuôi đi được theo bước chân của cô. Cô lải nhải có hơi nhiều điều. Bỗng dưng cô cúi lại gần, cắn một ngụm lên môi anh, hút cánh môi, là thật sự cắn lên. Anh sửng sốt, đau đến mức ám một tiếng đẩy cô ra, vuốt cánh môi hít sâu một cái. Cậu làm gì thế? Cô cười tủm tỉm ngồi xuống ghế dựa trước khu nhà bắt đầu ngủ. Hàn Khâm chán nản sờ vết thương trên miệng, chảy cả máu. Anh nhìn môi của Thời Nghiên, thật sự có máu của anh. Anh thở dài một hơi, tức giận đến mức không biết nên phản ứng thế nào. Cuối cùng đành phải đỡ người nào đó làm xong chuyện xấu thì ngủ say đi vào khu nhà. Tới trước cửa nhà, đặt cô ngồi trên cầu thang, nghĩ ngợi một hồi, duỗi tay lau vết máu trên môi cô. Ánh sáng mỏng manh trên hàng hiên chiếu lên mặt cô. Trong lòng anh ngứa ngáy, ngừng thở tiếp tục lau, cảm giác mềm mại, ấm áp. Lau xong anh nhìn cô, nhìn nhà Thời Nghiên ở trước mặt, cuối cùng trở về nhà mình. Anh dựa vào ván cửa đợi một hồi, cuối cùng nghe thấy tiếng mở cửa phía đối diện. Sau đó là tiếng mẹ của Thời nói chuyện, cuối cùng là tiếng đóng cửa lại. Hàn Khâm mở cửa nhìn bên ngoài, Thời Nghiên đã không còn ở đó nữa. Bà nội và Hàn Hi Hi ở trong phòng xem tivi. Anh không quấy rầy hai người, vào phòng nằm lên giường, đầu óc hơi trống rỗng. Bỗng nhiên ma xui quỷ khiến đứng dậy, lục tung phòng, đột nhiên muốn tìm sách giáo khoa cấp 2. Nhìn lại, xuất sư biểu. Thời Nghiên về đến nhà đã tỉnh. Thật ra cô vốn không hề ngủ, chột dạ nhìn mẹ Thời ở bên ngoài, đưa tay đặt lên ngực, nơi đó đang nhảy lên không ngừng. Thật ra cô cũng không quá say, chỉ là đặc biệt mơ hồ. Chờ tới lúc cô cắn Hàn Khâm, lúc ấy bị dọa mất hết men rượu, còn cắn người ta chảy cả máu. Cuối cùng cũng không có cách nào khác, đành giả vờ ngủ. Lúc ấy Hàn Khâm lau miệng cho cô, suýt chút nữa đã không kiềm chế được. Mặt đỏ cực kỳ, nhớ rõ nụ hôn đầu tiên trong đời trước của hai người, cũng là lần đầu hai người bên nhau. Cả hai như bị đóng băng, còn đặc biệt chạy tới một khách sạn ở xa để thuê phòng. Hai người đều là lần đầu tiên, lăn lộn một hồi, sau đó Hàn Khâm mới chậm rãi quen dần. Cô vùi mặt vào chăn, cảm thấy quá mất mặt, thế mà lại đi hôn một thiếu niên, còn cắn chảy cả máu. Về tình có thể chấp nhận, cô lại cảm thấy đã là vợ chồng già với nhau rồi. Nhưng Hàn Khâm lại không phải, anh vẫn đang tuổi tác như hoa. Thời Nghiên cảm thấy mình vừa làm lưu manh, làm hái hoa tặc. Buổi tối cô lại nằm mơ, mơ thấy Hàn Khâm. Hàn Khâm đời trước, bọn họ ở phòng ngủ làm việc khó nói kia. Đột nhiên Hàn Khâm biến thành Hàn Khâm hiện tại. Cô rất dễ dàng có thể phân biệt hai người bọn họ. Hàn Khâm hiện tại lộ hết gai góc, trong ánh mắt anh thể hiện rõ mọi việc, không hề che giấu. Cô bị dọa tỉnh giấc, sợ rằng ngay sau đó hai Hàn Khâm muốn đánh nhau. Còn sớm, mặt trời vừa mới nhô lên, cô không ngủ được, đứng dậy đi ra ngoài lấy sữa bò. Kết quả vừa đẩy cửa đã đụng phải Hàn Khâm ở nhà đối diện đi ra cùng một lúc. Mặt cô đỏ lên, cúi đầu đi ngang qua. Vốn anh đang nghĩ phòng chừng cô mà không nhớ rõ thì coi như không có việc gì phát sinh. Kết quả người này chỉ thiếu nước treo hai chữ chột dạ lên trán. Cậu có nhớ không? Anh cũng bước qua, Cô lấy chìa khóa mở quầy sữa, nhìn anh. Sao em uống nhiều quá? Không phải là em cố ý. Trên môi cô có một vết rách rõ ràng. Anh cười lạnh một tiếng nhìn cô, bỗng nhiên duỗi tay bắt lấy cằm cô, bóp má vào, miệng cô chu lên. Không thể ngờ được, miệng lưỡi sắc bén, nửa đêm lại còn chơi lưu manh. Vẻ mặt cô đau khổ ư hử hai tiếng. Các cậu đang làm gì thế? Đột nhiên có người lên tiếng tiến tới. Hàn Khâm buông cô ra nhìn về phía sau. Sắc mặt chàng trai tái nhợt, nhìn hai người bọn họ ánh mắt tối tăm. Thờ nhiên nhìn thấy anh ta, phản ứng rất lớn, giữ chặt quần áo của Hàn Khâm trốn ra phía sau. Ánh mắt Mộc Trình Chi tràn đầy đau xót, tiến lên nói: Thời Nghiên. Cô vùi đầu dựa vào phía sau Hàn Khâm. Hàn Khâm bất đắc dĩ nhìn anh ta: Cậu muốn làm gì? Liệu có gì tới cậu? Mộc Trình Chi chừng anh. Anh lười phản ứng lại: Tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh tránh ra. Thời Nghiên mở miệng nhìn anh ta một cái. Mộc Trình Chi sững sờ. Tâm trạng của Hàn Khâm tốt hơn một chút. Anh sẽ không làm gì em cả. Mộc Trình Chi mở miệng. Thời Nghiên không nghe. Anh ta thở dài: Được rồi, anh chỉ muốn nói xin lỗi. Lần trước là anh đáng chết. Thời Nghiên không trả lời. Anh ta chậm rì rì rời đi. Ba bước quay đầu nhìn Thời Nghiên một lần. Người sau chẳng hề trao cho anh một ánh mắt. Đi rồi. Hàn Khâm nhắc nhở cô. Lúc này cô mới buông ta tay. Bây giờ Hàn Khâm tới tay cô toàn là mồ hôi. Cậu không sao chứ? Cô lắc đầu. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. Vì sao? Thích một người có thể đường đường chính chính nói ra, cho dù không chiếm được cũng không nên bắt ép. Em cũng không bắt ép anh đúng không? Hàn Khâm sửng sốt suy nghĩ, đôi mắt nheo lại. Thời Nghiên cũng sửng sốt, nhìn miệng anh, lách người chạy trốn. Nó còn hay hơn hát đấy. Hàn Khâm hừ một tiếng. Thời Nghiên đã không biết đây là lần thứ mấy nhìn thấy Tạ Dương. Mỗi ngày lúc ẩn lúc hiện ở hồ bơi, cô không thích cậu ta. Cảm thấy con người cậu ta khiến người ta không nhìn thấu được. Ngay cả cô cũng không nhìn thấu được. Mà cậu ta luôn liếc mắt một cái là nhìn ra sự uy hiếp của một người, sau đó cười tủm tỉm, nhẹ nhàng bỏ qua. Ngược lại, cô còn chưa kịp không tự nhiên, cùng Tây thì đã bắt đầu xấu hổ. Lần nào cũng trốn trong nước ngại ngùng xoắn xít, thay vải bộ áo tắm, sợ lộ ra thịt thừa. Mấy ngày nay, Thời Nghiên âm thầm trốn trong ổ chăn đọc không ít tiểu thuyết. Lúc này nhìn hai người Tại Dương và Hàn Khâm ra ra vào vào, có đôi có cặp thì hơi bị kích thích. Hai người bọn họ không phải là có một chân chứ? Cùng Tây Thi chuyên tâm sở bụng không nghe rõ. A một hồi lâu, Thời Nghiên lặp lại câu nói. Lúc này cô ấy mới trả lời. Nào có, cậu suy nghĩ nhiều. Hai thằng nam, Tạ Dương cũng từng có bạn gái. Vậy Hàn Khâm từng có chưa? Cùng Tây Thi theo bản năng nói. Chưa có nha. Lập tức sửng sốt, nhìn cô không có ý tốt. Nhìn cậu gấp gáp như vậy, Hàn Khâm nhà cậu thì dù cây vạn tuế ra hoa, cậu ta cũng sẽ không đi tìm bạn gái đâu. Vì cái gì? Thời Nghiên không vui. Bạn gái nhỏ gì đó phiền toái nhất, còn mỗi ngày làm trò làm nũng, thành tích không ra gì. Cùng Tề Thi học cách nói của Hàn Khâm. Thời Nghiên hơi nhướng mày. Nghiêm trọng như vậy hả? Cùng Tề Thi gật đầu. Có điều sao tớ cảm thấy cái này rất hợp với cậu nhỉ? Thời Nghiên sửng sốt xua xua tay. Cái này không quan trọng. Lại không quan trọng hả? Cùng Tề Thi cười ra tiếng nói cái khác. Hôm qua tớ đi cân, gầy 5 cân nha. Thật hả? Thời Nghiên nở nụ cười. Không ngừng cố gắng nha. Cùng Tây Thi cười hì hì. Đột nhiên Tạ Dương đẩy cửa ra, duỗi đầu vào xem. Hai người hoảng sợ. Cậu làm gì? Hàn Khâm đâu? Cậu ta tùy ý hỏi. Mặt Thời Nghiên tối sầm, không phản ứng cậu ta. Tạ Dương không hiểu nhìn cô. Không biết. Hai ngày nay hai người ở bên nhau, chỉ thiếu nước mặc chung một cái quần có được không hả? Cùng Tây Thi tức giận mở miệng. Tạ Dương không nghe ra một tầng khác, không nói chuyện đi luôn. Buổi chiều trở về, cùng Tây Thi đột nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn đến nhà cô chơi. Thời Nghiên không từ chối. Nhớ rõ tối nay bố mẹ cũng phải đi ra ngoài, dù sao trong nhà cũng không có ai. Thời Giai từ trên tầng đi xuống. Cùng Tây Thi đứng trước cái nhìn của Thời Nghiên. Nhìn thấy Thời Giai thì nở nụ cười, sờ đầu cậu. Thời Nghiên, đây là em trai cậu hả? Rất giống cậu nha. Vậy à? Thời Nghiên cười một cái rót cho cô chén nước. Cùng Tây Thi nhận lấy, từ trong ba lô lấy kẹo đưa cho Thời Giai. Hàn Khâm thật sự sống ở đối diện nhà cậu à? Cùng Tây Thi nghiêng đầu, lén lít nhìn đối diện ngoài cửa. Còn chưa có người về hay ra ngoài. Thời Nghiên gật đầu. Ánh sáng chiếu vào cửa, bỗng nhiên kéo Cung Tây Thi vào trong phòng ngủ nói chuyện. Cái kia, thật ra tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu. Thời Nghiên hơi trúc trắc mở miệng. Cung Tây Thi lật tiểu thuyết trên giường Thời Nghiên, kỳ lạ nhìn vào mắt cô nói. Sao vậy? Là về Hàn Khâm? Bố mẹ Hàn Khâm? Thời Nghiên không tự giác hạ giọng nói. Sắc mặt Cung Tây Thi biến đổi, có chút ý vị sâu xa. Sao cậu đột nhiên lại muốn hỏi cái này? Có phải là có người nói cái gì không? Coi như vậy đi, cậu biết không? Cung Tây Thi ngẫm nghĩ, chột dạ đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói. Thực ra tớ cũng không biết rõ lắm. Năm đó bố mẹ cậu ấy qua đời thì Hàn Hi Hi vừa mới mấy tháng. Tớ lúc đó cũng còn đang học tiểu học mà. Thời Nghiên nắm chặt tay, nghiêm túc nghe cô ấy nói. Tớ đều là nghe người trong thôn và bố mẹ tớ ngẫu nhiên nói đến. Cung Tây Thi liếm môi. Bố mẹ cậu ấy chết là vì tai nạn xe cộ. Trên đường đi tòa án, hình như là bởi vì cố ý giết người. Trên xe tạm giam của cảnh sát, kết quả trên đường bị lật xe một cách kỳ lạ. Cũng không biết là đụng phải cái gì mà bình xăng nổ mạnh. Ngay cả cảnh sát cũng qua đời. Sao có thể? Thời Nghiên ra đầu tê dại, lạnh lùng mở miệng. Xe cảnh sát sao có thể vô duyên vô cớ lật xe? Càng không thần kỳ giống như phim truyền hình. Nó bình xăng nổ mạnh là nổ mạnh. Cung Tây Thi nhíu mày vào đầu. Bố tớ cũng không tin. Bố mẹ tớ không tin Hàn Khâm sẽ giết người. Nhưng không biết vì sao đột nhiên có người chỉ ra và xác nhận bọn họ giết người. Sau đó bị bắt đi chịu hình. Chống án cũng không có kết quả. Đầu óc Thời Nghiên hơi loạn. Túm lấy nghi vấn gần nhất. Ai? Là ai chết? Cung Tây Thi mím môi, không mở miệng, ánh mắt mơ hồ. Cậu nói nha. Thở Nghiên lắc lắc tay cô ấy. Cô ấy hơi rụt trí nói. Mẹ và bảo mẫu nhà Mục Trình Chi. Một miếng băng to như là rơi từ trần nhà xuống đập vào đầu cô. Lạnh băng đến tận xương. Bén nhọn sắc bén. Cô buông tay ra, tim đập ra tốc. Cái gì? Chính là bọn họ. Nghe nói là mẹ Hàn và Mục Trình Chi nổi lên xung đột trong nhà. Sau đó bố Hàn cũng đi. Chờ đến lúc Mục Trình Chi về nhà thì mẹ Mục Trình Chi bị đánh cả người làm máu. Bảo mẫu trong nhà cũng vậy. Cơ thể Thời Nghiên run lên, chậm rãi đứng dậy hút một hơi. Cậu ngồi đi, tớ đi với ghép xe. Cung Tây Thi nhìn cô lo lắng hỏi. Cậu không sao chứ? Không sao không sao, cậu ngồi đi. Thời Nghiên cười vài cái với cô ấy. Nụ cười còn khó coi hơn khóc. Cô vào phòng vệ sinh, ngồi trên nắp bồn cầu, nhìn vào cửa sổ ngây người. Đại não sung huyết không biết nên nghĩ gì. Không biết bao lâu, cô đứng dậy bật nước lạnh rửa mặt, dùng sức lau khô bọt nước. Lúc ra ngoài, Cung Tây Thi nhàm chán sắp ngủ. Nhìn thấy cô thì sửng sốt. Thời Nghiên, cậu khóc à? Không có. Cô rảo biện. Cậu chưa ăn cơm nhỉ? Tớ đi gọi cơm hộ. Tớ cũng không biết nấu cơm. Trong nhà lại không có đồ ăn. Được nha. Cung Tây Thi nhìn cô, khắp đôi mắt đều là lo lắng. Không nhịn được mở miệng nói. Thực ra con người chú Hàn và cô Hàn rất tốt. Người trong thôn đều nói chú Hàn là người thông minh nhất, tốt nhất trong thôn. Nói chú ấy hại người mọi người đều không tin. Bố mẹ tớ cũng không tin. Đối xử với Hàn Khâm cũng rất để ý. Tớ biết. Tớ tin. Thời Nghiên cười tiếp tục nhìn điện thoại. Cung Tây Thi thở dài. Vậy cậu đừng nói với Hàn Khâm là tớ nói nha. Cậu ấy không thích người khác nhắc đến bố mẹ. Ừ. Thời Nghiên gật đầu, ngực nghẹn muốn chết. Cung Tây Thi nhẹ nhàng thở ra. Nói đến chuyện khác với Thời Nghiên, cô không chút để ý trả lời. Dường như cảm xúc không tốt. Cung Tây Thi cơm nước xong thì đi. Cũng không nhìn thấy Hàn Khâm xuất hiện ở đối diện. Thời Nghiên ngồi ở phòng khách, mở to hai mắt nhìn hộp cơm hộp trên bàn. Không biết suy nghĩ cái gì. Đến tận khi Thời Sai không vui, lôi kéo cô muốn bật đèn, trong miệng nói. Trời tối, hơi sợ. Thời Nghiên đứng dậy bật đèn. Ánh sáng giống như hộp Pandora chiếu rọi từ bên trong, lung linh mỗi một góc. Đôi tay cô chống bàn, cảm giác không có sức, làm gì cũng không có hứng. Cuối cùng cô vẫn là đi thu dọn chén đũa. Bố mẹ vẫn chưa về. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên đi đến trước thư phòng của Thời Thiên Hoạt, vặn tay then cửa, không vặn ra được, đã khóa. Cô thở dài. Cô từ bỏ, tắm rồi đi ngủ với Thời Dài. Thất Thất ở một bên kêu to để đánh thức cô. Cô lại nửa đêm dậy đổi thức ăn mèo cho nó. Vì sợ Thời Gian bắt nạt nó, nó vẫn luôn được nuôi trong phòng Thời Nghiên. Cô đổi thức ăn mèo, thêm nước, ngồi xổm trên mặt đất, chống cằm nhìn nó ăn. Lúc sắp ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói trong phòng khách. Hẳn là bố mẹ đã về. Cô hơi mở mắt ra, nghe một hồi, cho đến lúc bố mẹ vào phòng ngủ, cũng không nghe được câu lời dư thừa nào. Cô đứng dậy xoa cái chân đã tê dại, bò lên trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà nhưng lại không ngủ. Thất Thất uống nước xong, bèn nằm về ổ của mình bắt đầu ngủ. Sáng sớm mùa hè khá nóng, mới không đến 5 giờ, bầu trời sáng xanh, còn chưa thấy dấu vết mặt trời. Vài công nhân bảo vệ môi trường quét tước được trên đường, con đường này thông lên đường cao tốc trên núi. Vị trí địa lý rất không tệ, lại chưa nhìn thấy mấy ngôi nhà đang xây dựng. Người già kéo xe rác từ bên kia lại đây, híp mắt nhìn giữa đường, xoa xoa đôi mắt đột nhiên hô. Cậu làm gì vậy? Nói xong đi qua trong lòng có chút hốt hoảng. Người nọ cả cây đen mặc áo khoác, đứng ở giữa đường, bên chân là giấy vàng, đang từ từ cháy hết. Tóc đen theo gió bay lên, làn da lộ ra màu trắng bệch. Ông già nhìn cũng sợ không phải người. Anh ta hơi quay đầu lại, dẫm dập tắt ánh lửa, không nói chuyện đi luôn. Ông già nhìn anh ta rời đi, nghe thấy tiếng hít thở, nhẹ nhàng thở ra nghi ngờ nhìn anh ta. Sáng tinh mơ trốn đi lên Hóa Vàng Mã à? Anh ta nhìn cho tàn trên mặt đất, không có cách lấy ra một cái chổi quét đi từng chút một. Hàn Khâm đi ngang qua giao lộ, hơi ngẩng đầu, nhìn ba chữ trên cột mốc của con đường, đường Tân Thành, hơi nhấp môi rời đi tầm mắt, đi về phía trước, dọc theo con đường. Mấy ngày nay, thường nhiên nhìn thấy Hàn Khâm đều trốn, không hề có ý nghĩ làm thế nào chạm mặt với anh. Ngay từ đầu Hàn Khâm còn cảm thấy rất yên tĩnh, sau đó thì không đúng vị. Tạ Dương mỗi ngày đi theo phía sau anh dâm âm dương kỳ quái, anh cũng không biết Thời Nghiên làm sao nữa. Chị họ vì vụ ăn cơm cũng không liên lạc với Thời Nghiên. Không mấy ngày bèn đi ra ngoài du lịch. Thời Nghiên ngược lại rất nhiều lần nhìn thấy Mục Niên, nhưng không tìm được cớ để nói chuyện với cậu ta. Thời tiết càng ngày càng nóng, vốn dĩ hẳn là thời gian tốt đẹp để ở nhà. Không biết cung Tây Thi nghĩ thế nào mà đột nhiên muốn kéo cô đi cà phê mèo. Là một người trong nhà có mèo hơn nữa không thích uống cà phê. Thời Nghiên tỏ ý từ chối. Cung Tây Thi không chịu, năn nỉ ỉ ôi một hai phải mang cô đi. Chờ hai người đến nơi thì giống như là vừa bị giặt trong nước, nóng đến mức đỏ bừng mặt. Nóng chết đi được, đến đây làm gì chứ? Thời Nghiên chán nản. Hôm nay nóng chết người không đền mạng, có thể nóng bỏng một tầng da. Cung Tây Thi cũng nóng. Tớ nghe nói mới mở, chưa thấy bao giờ, tìm chút mới mẻ nha. Cô ấy lau mồ hôi trên mặt, cảm thấy cởi áo thun có thể vắt ra một chén nước. Thời Nghiên bất đắc dĩ chạy vào trung tâm thương mại hóng gió điều hòa mới cảm thấy thoải mái chút. Hai người đứng dưới máy điều hòa hóng gió như đứa ngốc. Cung Tây Thi thoải mái thở dài, nhìn bên trong trung tâm thương mại, đẩy đẩy Thời Nghiên. Kia không phải Tào Kỳ Kỳ sao? Thời Nghiên quay đầu vừa nhìn đúng thật, có điều người con trai đi cùng lại không phải Lâm Thần Thơ. Cô ấy và Lâm Thần Thơ chia tay. Cùng Tây Thi như đã biết suy nghĩ trong lòng cô, giải thích luôn. Thời Nghiên nao nao. Hai người bọn họ còn có chia tay một ngày hả? Nghe vậy Cung Tây Thi nhìn thần sắc bình tĩnh nói. Này rất bình thường nha. Vốn dĩ bọn họ cũng không hợp nhau đến mức nào. Lâm Thần Thơ chính là hứng thú chơi bời. Không biết, không hiểu được. Thời Nghiên xua xua tay, không miệt mài theo đuổi, mắt nhìn tủ đông. Bọn mình đi mua kem ăn, tớ sắp nóng chết rồi. Cung Tây Thi nhìn cô đến quầy hàng, còn chưa kịp phản ứng, Tào Kỳ Kỳ đã đi về phía bên này. Biểu tình của cô ấy lập tức căng chặt, cảnh giác nhìn cô ta. Tào Kỳ Kỳ nhìn cô ấy thật lâu, đột nhiên cười nhạt một tiếng, kéo cậu con trai bên người rời đi. Có bệnh à? Cô ấy thầm mắng một tiếng. Thở Nghiên đưa kem cho cô. Ăn đi. Vừa rồi cũng rất dũng cảm mà. Có à? Cung Tây Thi quái lạ nhìn cô. Cô cắn kem gật đầu. Đúng vậy, cậu đã không trốn. Hơn nữa nhìn chằm chằm vào cô ta. Cung Tây Thi nhéo chiếc kem cười một cái bỗng nhiên nói. Kem của cậu thật rất đắt nha. Cậu lại mua cho tớ quê cũng một tệ sao? Tôi thấy cậu giảm béo mà. Cậu tránh ra. Lượng calorie trong đồ uống lạnh là như nhau. Không liên quan gì đến giá cả. Cà phê mèo tương đối nhỏ, nhưng bên trong cái gì cần có đều có, nên có đều có. Ví dụ như mèo. Xuyên qua cửa kính, Thời Nghiên nhìn thấy bên trong có vài chú mèo lười biếng nằm lăn lộn trên mặt đất, nháy mắt cảm thấy có nóng nữa cũng đáng. Chạy vào với Cung Tây Thi, gọi tách cà phê chính mình cũng không biết tên là gì. Người phục vụ cho cô một chú mèo anh lông ngắn màu xanh, nháy mắt cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn, vuốt ve nhóc con lông xù trong tay. Cùng Tây Thi cũng giống cô, hai người vẫn chưa nói chuyện, đang đắm chìm trong việc vuốt mèo. Thời Nghiên đột nhiên hỏi, nhà chúng mình đều có mèo, còn chạy ra tìm mèo khác, liệu có đáng lắm không? Cùng Tây Thi chớp chớp mắt bắt đầu vô nghĩa. Bọn mình đây là muốn quan sát đo đạc, nhìn xem mèo khác có điểm gì bất đồng, như vậy mới có thể yêu thương chúng nó tốt hơn. Thời Nghiên sửng sốt, cảm thấy thật lung tung, nhưng cũng tự an ủi mình cảm giác tội lỗi. Cửa hàng này tuy rất nhỏ, nhưng vẫn rất biết đi đầu. Trong nước bây giờ cà phê mèo cũng không coi là nhiều. Thành phố này nhỏ như vậy mà cũng có. Cô nhìn xem bốn phía, vách tường đều là trang trí hình mèo, ngay cả hình bên trên cà phê cũng là con mèo. Cung Tây Thi không hiểu lắm, mờ mịt gật đầu. Vậy à? Trí nhớ của Thời Nghiên từ trước đến nay không tệ. Vậy nên lúc cô ngồi ở quán cà phê, quay đầu nhìn ra bên ngoài, thấy chiếc xe dừng lại. Sau đó một người đàn ông xuống xe, cô theo bản năng đưa ra tên người này, Khâu Quang Niệm, thị trưởng mới của Bắc Thành. Ngay sau đó một cô gái đi xuống, ăn mặc thiên hướng đáng yêu, vậy mà khiến cô có chút không đoán được tuổi của cô ta. Thời Nghiên vốn đang ôm tâm lý may mắn, dù sao một nhân vật lớn như Khâu Quang Niệm hẳn là sẽ không nhớ rõ cô. Sụt cổ uống cà phê, đáng tiếc có người cũng không hiểu, tiến lên khá vui vẻ chào hỏi. Bạn học Thời. Cùng Tây Thi sửng sốt, cô ấy nhận ra Khâu Quang Niệm. Có điều Khâu Quang Niệm biết Thời Nghiên, thoạt nhìn quan hệ còn rất quen thuộc, chỉ là có chút không biết. Thời Nghiên xấu hổ cười một cái, không biết nên xưng hô với anh ta ra sao, khô khan nói, trùng hợp thật, đưa cháu gái đến đây chơi, nghe nói mở cà phê mèo. Cô gái bên cạnh vẫy tay với hai cô. Thời Nghiên lập tức cười, vậy à, khá thú vị, đúng lúc bọn tôi cũng sắp về, hai người từ từ mà chơi. Nói xong uống cà phê ừng ực, buông mèo kéo Cung Tây Thi rời đi. Cung Tây Thi còn chưa làm rõ ràng tình huống đã bị cô kéo đầu xuống ánh nắng nóng bức như chạy nạn. Tớ sắp bị bỏng chết, đi đi đi. Cung Tây Thi nóng đến mức dậm chân, lôi kéo cô rồi trốn vào tiệm bánh ngọt nhỏ. Nhóc được lắm. Vừa kéo cửa ra, bên trong ngồi một đám con trai, mỗi người đều cao to, cắn ống hút uống đồ uống. Thời Nghiên nhìn bọn họ, cuối cùng dừng lại trên người một người ở trong cùng. Hàn Khâm. Hàn ca, vợ đánh bất ngờ nha. Đám người kia có người nở nụ cười. Hàn Khâm lạnh lùng quét mắt lại, ánh mắt lạnh băng, cầm lấy trà sữa xong tay lên tầng 2. Đám người kia đánh giá các cô một lúc rồi tiếp tục cắn ống hút đánh bài. Thời Nghiên đưa 100 tệ đến chỗ quầy, hai cốc coca lạnh. Vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn lên bên trên. Cô gái đứng ở quầy rất trẻ tuổi, hình như không lớn hơn cô bao nhiêu. Nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi nhận tiền, đi ra phía sau bắt đầu rót coca. Cùng Tây Thi vội vàng ồn ào, tôi không uống coca, cho tôi ly hồng trà. Còn chưa nói xong, Thời Nghiên cầm lấy tiền lẻ bắt đầu chạy lên trên. Cùng Tây Thi cũng không kịp bắt lấy cô ấy. Không gian bên trên không lớn, cũng là mấy chiếc bàn nhỏ. Tiếng cười của các cô gái chuyển xuống rất rõ ràng. Thời Nghiên nhìn mấy nam nữ vây quanh chiếc bàn nói cười cười. Hàn Khâm ở trong đám người này, hình như anh có nhìn cô một cái, dường như không thấy, hơi cúi đầu, chốc chốc chống cằm cười tùy ý. Cô kéo ghế sửa của chiếc bàn bên cạnh ngồi xuống, thông thả ung dung uống coca, rất lạnh, lạnh đến mức răng cũng đã tê dần. Lúc Cung Tây Thi đi lên, Thời Nghiên cầm điện thoại không biết suy nghĩ gì. Cô ấy hỏi, sao vậy? Thời Nghiên không trả lời cô, nhìn xuống dưới tầng, qua một lúc mới hỏi nói, bạn nữ áo trắng bên cạnh Hàn Khâm là ai vậy? Cung Tây Thi nhìn thoáng qua bên kia bình tĩnh nói, Tô Vũ hả? Lớp 11, cũng là một học tử thời tiểu học, chơi khá thân với mấy người Hàn Khâm, nhưng hình như không phải là quan hệ bạn trai bạn gái. Nghe vậy, Thời Nghiên cũng không có cảm giác nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được, nghiêng đầu nhìn bên kia thêm vài lần thở sâu. Mấy ngày nữa bạn nối khổ của tớ đến chơi, đến lúc đó giới thiệu cho cậu biết. Thời Nghiên đột nhiên chuyển đề tài. Cùng Tây Thi nghe vậy sửng sốt gật đầu. Mặt trời không chói chang lắm, Thời Nghiên chủ động đứng dậy, lôi kéo Cùng Tây Thi về. Lúc đi ngang qua bàn Hàn Khâm, ánh mắt nhìn cô gái kia, có lẽ ánh mắt quá mức nóng rực. Tô Vũ kỳ quái ngẩng đầu nhìn cô lại đi kinh hãi không thôi. Đôi mắt kia mang theo thương tâm cùng khổ sở, còn có trộn lẫn ý vị không rõ, khiến cô ta vô duyên vô cớ kinh hãi. Kia là Thời Nghiên hả? Tô Vũ nhìn hai người đi xuống, nhai kẹo cao su ngửa cười. Ngoại hình không tệ nha. Có điều A Khâm, có phải là cậu ấy hiểu lầm gì không? Hàn Khâm nước nhìn cô một cái, không nói chuyện. Dưới tầng, Cung Tây Thi lo lắng nhìn Thời Nghiên, bắt lấy tay cô hỏi. Cậu không sao chứ? Thời Nghiên lắc đầu. Cậu về trước đi. Nói xong một mình chạy không biết phương hướng. Cung Tây Thi ngơ ngác nhìn cô, rất nhanh đã phản ứng lại, đập trán chạy lên trên. Thời Nghiên túm lấy cổ áo sơ mi của chính mình, nhìn đường phố mơ hồ, không biết đi về phía nào. Dường như bên nào cũng giống nhau, vĩnh viễn đều không đến được nhà. Bạn học Thời, có người gọi cô ở phía sau. Cô quay đầu lại, nhìn không rõ người. Lúc mơ hồ sắp nhìn rõ thì đột nhiên trước mắt tối sầm, mất đi ý thức. Hàn Khâm, cậu còn là đàn ông không? Không thích thì trực tiếp từ chối, nửa treo người có ý gì? Cùng Tây Thi nổi giận đùng đùng tiến lên, dùng dũng khí lớn nhất cuộc đời, một chân đá văng bàn nhỏ trước mặt Hàn Khâm. Thời Nghiên chạy. Cậu ấy trời xa đất lạ, nếu là xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Tô Vũ há to miệng nhìn cô ấy. Cậu là ai? Vừa định chất vấn thì vị trí bên cạnh, vị trí trống không. Cô ấy mở to hai mắt, chỉ nhìn thấy Hàn Khâm chạy xuống không quay đầu lại. Hàn Khâm tìm kiếm dọc theo con đường phía trước, đợi nhìn thấy Thời Nghiên được người đỡ lên xe ở rất xa thì trái tim nhảy dựng, lập tức chạy lên trước đuổi theo. Chỉ là hai chiếc đùi chạy không lại được xe bốn bánh. Anh chạy một đoạn đường, nóng đến mức mồ hôi đầy đầu. Nhìn chiếc xe chở Thời Nghiên chạy về phía trước, anh trừng to đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm biển số xe. Anh đứng dậy, lấy điện thoại gọi điện cho Lâm Trần Thư. Alo, giúp tôi. Nhìn chằm chằm xe của Khâu Quang Điện. Hai lần đều là ông ta, âm hồn không tan. Hàn Khâm chán nản, đá cột đá cạnh chân. Thời Nghiên ngửi thấy mùi nước sát trùng của bệnh viện thì hơi chuyển tỉnh. Có lẽ là bị cảm nắng. Khâu Quang Niệm đưa cô đi khám, bác sĩ chỉ nói là bị cảm nắng, sau đó bèn truyền nước truyền đường gluco, chất kháng sinh cho cô. Thời Nghiên trong lòng mắng câu bác sĩ hiện tại chậm gì gì tỉnh, nói lời cảm ơn với Khâu Quang Niệm, sau đó tính toán đi. Khâu Quang Niệm tự nhiên không chịu. Em lại nghỉ ngơi một lát đi, không phải là sợ chích chứ? Một người phụ nữ đã vượt qua cái đau nhất cuộc đời như Thời Nghiên mà sợ chích à? Cô lắc đầu. Tôi muốn về sớm một chút, nếu không mẹ tôi sốt ruột mất. Khâu Quang Niệm nghe vậy vội vàng nói. Tôi đã gọi điện cho bố mẹ em, chắc là sắp đến rồi. Trong dự kiến, Thời Nghiên gật đầu. Tôi ra ngoài chờ họ vậy. Thấy cô thật sự không muốn ở lại bệnh viện, Khâu Quang Niệm cười một tiếng. Vậy ra ngoài chờ đi, em không phải là sợ tôi chứ? Thời Nghiên không nói chuyện, anh ta vẫn cười. Tôi còn có việc, tôi đi trước. Khâu Quang Niệm nhìn đồng hồ, cúi đầu chuẩn bị đi. Cảm ơn. Thời Nghiên lại nói tiếng cảm ơn. Anh ta xua tay. Chờ Thời Nghiên quay đầu lại đã nhìn thấy người nào đó đang nhìn cô như hổ rình mồi. Chậm rãi đi đến, đôi mắt nhìn về phía tay cô, khô khan hỏi. Cậu sao vậy? Bị cảm nắng. Tôi với bạn nữ kia không có quan hệ gì. Hàn Khâm đột nhiên mở miệng, hơi nghiêng đầu không nhìn cô, thở dài nói. Hay là chúng ta... Cái gì? Thời Nghiên chợt nhíu mày, luôn cảm thấy có phải là mình còn choáng váng hay không nên nghe không rõ. Hàn Khâm nhìn ánh nắng phía chân trời, hồng như lửa, dường như còn mang theo chút độ ấm của mặt trời. Thời Nghiên, có lẽ tôi có ý với cậu. Nhất thời Thời Nghiên bị nghẹn lời, nhưng nghẹn ở yết hầu không biết nên nói gì. Sao cô lại cảm thấy như là cha nữ lừa gạt tình cảm của thiếu nam vậy? Ánh mắt của Hàn Khâm mơ hồ nhìn khắp nơi. Còn không phải là dáng vẻ của cậu bé ngây thơ bị sàm sỡ à? Cái ý gì? Hơn nửa ngày cô mới nặn ra được một câu như vậy. Hàn Khâm gần như là trừng mắt nhìn cô một cái. Em nói xem. Anh lớn tiếng chút, nói rõ ràng từng chữ. Thời Nghiên nở nụ cười giống như chơi xấu. Hàn Khâm híp mắt nhìn cô. Vậy em nghe sát vào chút. Thời Nghiên nghi ngơ nhìn anh, chậm rãi thò lại gần một chút. Trong mắt Hàn Khâm chưa ý cười nhìn cô, tiến đến gần bên tai cô mở miệng. Em đùa anh à? Thời Nghiên vừa định phản bác thì một đồ vật mềm mại chạm vào, lập tức bất động, y như định hải thần châm. Hàn Khâm tâm trạng không tệ, cong môi đứng dậy. Nhanh về nhà, bố mẹ em chắc cũng sắp đến về đến rồi. Nói xong đi luôn không quay đầu lại. Thời Nghiên trợn to đôi mắt nhìn anh đi xa, có chút hốt hoảng. Cô đã từng rất dũng cảm tỏ tình với anh, đang định buông tay thì đột nhiên anh lại bị kéo về mà không kịp phòng ngừa. Lên xe, Mẹ thời ở thời đó hỏi han cô, còn không quên gọi điện thoại cảm ơn Khâu Quang Niệm. Thở Niên nghe không vào một câu nào, đầu óc suy nghĩ miên man một hồi nhưng vẫn không tìm được kết quả. Buổi tối về đến nhà, Thời Nghiên nhìn cửa nhà Hàn Khâm 800 lần, chỉ thiếu nước mở cửa lớn ngồi xổm ở cửa đợi. Bố mẹ Thời lại ra ngoài với Khâu Quang Niệm, cô cũng không có tâm tư đi quản bọn họ đang tính toán cái gì. Lúc này tâm tư của cô chỉ ở đối diện, còn bị bố mẹ cấm túc. Thời tiết quá nóng, lần sau lại bị cảm nắng thì không tốt. Ngay buổi tối, Thời Nghiên đang cầm nửa quả dưa hấu, đang dùng muỗng xúc. Lúc chuẩn bị đóng cửa thì lại bị cậu bé ngây thơ nào đó trở lại. Anh cầm chìa khóa đứng ở cửa hàng hiên tối tăm, đang định mở cửa thì hình như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía Thời Nghiên. Hai người cách nhau không nhìn một lúc, đèn hàng liên đều tắt. Lúc này Thời Nghiên mới đứng dậy ném vỏ dưa qua. Buổi chiều anh có ý gì? Hàn Khâm lui về sau hai bước. Em chắc chắn muốn nói ở đây. Anh nói thích em sẽ sao chứ hả? Cái là có ý gì chứ? Thời Nghiên nuốt từ xui xẻo kia xuống, hơi u oán nhìn anh. Hắn cong môi cười nhạt, đột nhiên cúi người xuống hôn cô một cái. Có thể là không quá thuần thục, lệch một chút, mặt anh giấu ở trong bóng đêm, nhìn không rõ nói. Không biết. Không biết nói, biết làm. Anh... Thời Nghiên chán nản, bị lời này của anh chặn lại không biết nên phản ứng thế nào. Anh đúng là quá đáng. Cô ném lại một câu, chạy về nhà y như một thiếu nữ 17-18 tuổi. Dường như quên mất mình đã từng xấu lông hơn mấy năm. Hàn Khâm nhìn ánh sáng duy nhất ở trên hành lang biến mất theo từng động tác đóng cửa của cô. Cười một cái, nghiêng đầu nhìn về phía bên trên cầu thang. Có người ở đó nhìn, có thể nghe thấy tiếng hít thở hô nặng. Cuối cùng lên cao theo tiếng bước chân. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 7 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.